Thanh Xuân Emix BTS, chương 14, Jeon Jungkook, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này bạn đi đâu Jungkook cũng nằng nặc đòi đi theo, không rời một bước kể cả việc bạn đi shopping hay đi ăn, hắn cũng đòi đi bằng được, trừ lúc bạn đi vệ sinh ra thì đi đâu hắn cũng nằng nặc đòi theo hắn như cái điện thoại vậy, lúc nào cũng kề kề bên bạn. Một hôm ngồi xem gõ máy tính định ra ngoài, hắn biết liền đòi theo. T.B. em đi đâu đấy, cho Cookie đi với. Bạn nhắn nhó mặt mày, liền hỏi, Cookie anh bị sao vậy, tự nhiên cứ bám theo em suốt. Tại anh sợ, anh là đàn ông, sợ gì? Không phải, sợ mèo TB của anh đáng yêu bị người ta bắt mất. Nghe là biết dạo này Jungkook bị tư tưởng phim nhồi nhét rồi, mặt bạn đen lại. Ai bảo anh vậy, để em giết nó. Cách chương.